đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, đệ 58 chương, phần phòng ngủ thời điểm, bởi vì phòng ngủ là 4 người gian, 10 cái người chơi phân 2 cái phòng ngủ. Còn có hai người là muốn cùng mặt khác huấn luyện sinh ở cùng một chỗ, Thẩm Việt cùng Mãnh Nam Đại. Ca Tiền Ưng chủ động lựa chọn cùng mặt khác huấn luyện sinh ở cùng một chỗ. Tiền Ưng vừa thấy chính là lão đại ca tưởng bảo hộ mặt khác người chơi nữ. Thẩm Việt nghĩ như thế nào liền cũng chưa biết, Mạnh Hy theo cửa sổ ra bên ngoài xem mưa siêu trời đã. Tối rồi, bên ngoài thế giới cùng chính thức thế giới không có gì bất đồng. Tiết mục tổ bao hạ lâu bên ngoài vừa lúc là một cái công viên. Công viên có không ít sau khi ăn xong tản bộ, không có một cái là người. Tất cả đều là mặt mũi hung tợn quái vật. Hai ngày sau, tiết mục tổ trừ bỏ không cho phép các nàng rời đi thu địa phương. Không có ước thúc quá các nàng hành động, các nàng có thể đi nơi này bất luận cái gì địa phương đi. Chuẩn bị chính mình lượng điểm. Tiết mục tổ sẽ không trợ giúp cũng sẽ không ngăn trở các nàng, nếu muốn đoạt màn ảnh. Đơn giản chính là làm người xem thích xem sự tình, dựa theo sơ bình xét cấp bậc làn đạn. Này đó người xem ái chính là huyết tinh bạo lực cùng âm mưu quỷ kế, có một ngày Mạnh Hy cùng Bành Vũ. Đi ngang qua nào đó phòng ngủ, thấy có một vị nữ NPC đang ở chế tác chỉ bộ. Chỉ bộ thoạt nhìn là thuần bạc chế tác. Mũi nhọn bị nàng mài rũa đến sắc bén vô cùng, cũng không á với một phen chủy thủ, mang lên như vậy chỉ bộ giết người. Xác thật là những cái đó người xem sẽ thích huyết tinh nghệ thuật. Hai ngày quá thật sự mau. Chủ đề khúc thu nhiệm vụ ở một tòa u tĩnh quỷ dị lâu đài cổ triển khai, hoan nghênh đại gia đi vào. Lần này chủ đề khúc thu chúng ta chủ đề là Bloody Mary. Mọi người đều biết nàng chuyện xưa đi, lấy thiếu nữ máu tươi bảo dưỡng chính mình dung nhan bất lão bá tước phu nhân. Giết hại gần 100 tên thiếu nữ, là chúng ta khó có thể với tới vĩ đại nhân vật. Nhắc tới Bloody Mary thời điểm, đạo sư nhóm trên mặt đều xuất hiện hướng về thần sắc. Lần này chủ đề khúc chúng ta đem căn cứ phân, ban bình xét cấp bậc cho đại gia phân phát nhân vật giả thiết. Lớp càng cao, bắt được nhân vật càng chủ yếu. Đây là các ngươi sơ bình xét cấp bậc cho các ngươi mang đến ưu thế. Nhưng là này cũng không thể đại biểu các ngươi có thể ngồi sống bằng tiền dành dụ mơ siêu liền tính. Người nhân vật là Bloody Mary phu nhân bản nhân, cũng có khả năng là bị nào đó chính nghĩa cấp thấp hầu gái lật đổ đá kê chân. Kế tiếp, chúng ta tới phân phát nhân vật đệ nhất vị, Trần San San, chúc mừng ngươi. Đến từ A-Ban người may mắn, người nhân vật là Mã Lệ phu nhân bản nhân, đây là người nhân vật kịch bản, người có tốt nhất bắt đầu, hy vọng có thể nhìn đến người xuất sắc suy diễn, quái vật đạo sư đem một chương có thể dán ở trên. Người nhân vật hàng hiệu cùng một tá tư liệu đưa cho chạy đi lên nữ hài kích động đến thiếu. Chút nữa rơi lệ, không ngừng cấp đạo sư khom lưng, Mạnh Hy nhớ rõ nàng. Chính là ban đầu mượn sức quá nàng cái kia nữ sinh, nàng hiện tại bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra ngay lúc đó tàn nhẫn âm độc bất quá. Nàng nếu là Bloody Mary, kia thực mau hẳn là có thể tái kiến, nhân vật là ấn bình xét cấp bậc phân. Bình xét cấp bậc càng cao, nhân vật càng tốt, Thẩm Việt đang ở B ban, bắt được một chương tới Mary ra làm khách bá tước nữ nhi thân phận. Mạnh Hy cùng Bành Vũ là hắn tùy thân hầu gái, Tiền Ưng là yến hội phục vụ sinh, mặt khác ép ban người chơi, đều là chút người làm vườn cùng cấp thấp người hầu thân phận. Cấp bậc càng thấp, càng không tiếp cận thiên nhiên xê vị Mã Lệ phu nhân, tiết mục tổ cho các nàng một giờ thời gian đổi. Trang cùng hiểu biết chính mình nhân vật, Mạnh Hy cùng Bành Vũ bắt được nhân vật không sai biệt lắm. Nhân vật giới thiệu cũng không sai biệt là mơ siêu, ngươi cùng đi chính mình chủ nhân đi vào nơi này. Mã Lệ phu nhân yến hội tráng lệ huy hoàng, ăn uống linh đình gian ngươi phát hiện chủ nhân của ngươi biến mất. Đang tìm kiếm chủ nhân của ngươi trong quá trình, ngươi tựa hồ phát hiện Mã Lệ phu nhân không thể cho ai biết bí mật. Các nàng nhân vật nghĩ ra màu, đại khái chính là muốn cứu ra Thẩm Việt cùng vạch trần Mã Lệ phu nhân hành vi phạm tội, kỳ thật. Chúng ta giết chết Mã Lệ phu nhân hẳn là cũng có thể, Bành Vũ đề nghị, Mạnh Hy mắt trợn trắng. Người nghiêm túc, người đánh thắng được, ta đánh không lại, người đánh thắng được à. Hơn nữa chúng ta có thể liên hợp người chơi khác à. Bành Vũ nói một nửa, đã bị Mạnh Hy đánh gãy. Người đoán, Mã Lệ phu nhân nhiệm vụ là cái gì? Bành Vũ sửng sốt một chút, nói, nàng khẳng định không nghĩ bị lật đổ à. Chính là nàng một người khẳng định không được đi. Đương nhiên không được, như vậy liền không có ý tứ. Khẳng định cũng có huấn luyện sinh nhiệm vụ là bảo hộ Mary bí mật, sao hoa trụy lạc yến hội. Mạnh Hy cùng Bành Vũ đi theo Thẩm Việt sau lưng. Thẩm Việt bị ấn xuyên một thân thời trung cổ váy dài. Trên đầu đeo đỉnh đầu tóc giả. Trên mặt hóa trang, ánh đèn hạ, Thẩm Việt không nói lời nào thời điểm. Thật giống một cái nhã nhặn lịch sự đại tiểu thư, yến hội người cũng không nhiều. Đại khái 40-50 cá nhân, cũng không phải sở hữu huấn luyện sinh thân phận đều có thể đủ suất. Hiện ở chỗ này, Mạnh Hy thấy Tiền Ưng ăn mặc hầu gái trang đang ở hối hả ngược xuôi. Bưng trà rót nước, sở hữu huấn luyện sinh đều hóa trang. Các nàng nâng chén đổi tràn, cho nhau hàn huyên, giống như các nàng thật sự đang tiến hành một hồi thời trung cổ long trọng yến hội, dựa theo nhân. Vật giả thiết, Mạnh Hy cùng Bành Vũ đi theo Thẩm Việt sau lưng, xem hắn thao một ngụm giọng nam biểu diễn danh viện hoan nghênh các vị đi vào tạ yến hội, xoay. Quanh thang lầu phía trên, một cái yểu điệu thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ăn mặc đỏ thẫm phức tạp váy dài. Mình diễm động lòng người Mã Lệ phu nhân xuất hiện, nàng cười. Thang cuốn mà xuống, tất cả mọi người vì nàng mỹ mạo động dung. Hết chương.